Lưu Manh Lão Sư, chương 1358, ta muốn thử một lần ngươi, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh chụp một lần đầu óc của mình, hắn thật là đã quên Tiểu Phiêu là Tiểu Ninh đồng học, nàng làm sao không biết mình tình huống đâu. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không biết Tiểu Ninh chỉ là nói cho Tiểu Phiêu một sự tình, cũng không phải mọi chuyện cần thiết đều nói cho nàng biết. Xe đẩy tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh liền dẫn Tiểu Phiêu muốn lên lầu. Tiểu Phiêu đối với Lục Vũ Bằng nói. Vũ Bằng ca, ngươi cũng theo chúng ta cùng tiến lên đi ăn cơm đi sao? Vừa rồi ở trong xe Tiểu Phiêu cùng Lục Vũ Bằng tán gẫu một lần, cảm thấy được hắn người này so với mềm thành thật hơn nữa, nàng còn muốn mượn sức Trần Thiên Minh người bên cạnh làm cho bọn họ giúp chính mình nói lời hay. Tiểu Phiêu đã hạ quyết tâm, Trần Thiên Minh đều có không ít nữ nhân nhiều hơn mình một cái không nhiều lắm, cho nên hắn muốn tranh thủ. Nàng cũng không tin bằng mỹ mạo của mình cũng không đảm đương nổi Trần Thiên Minh nữ nhân. Hơn nữa tại trên phi cơ thời điểm nàng ngay lúc đó Trần Thiên Minh dường như đối với mình có điểm mê muội, hắn nhìn ánh mắt của mình phi thường sắc lang. Cho nên Tiểu Phiêu quyết định tình nguyện cùng với chúng nữ người cùng một cái nam nhân tốt cũng sẽ không cùng đừng một cái không tốt nam nhân cuộc sống cả đời. Này hảo qua không tốt đi sao? Lục Vũ Bằng nhiễu dự một lần, ấn quy định hắn là lái xe là ở dưới lầu cật. Trần Thiên Minh cười cười nói. Vũ Bằng quên đi, dù sao Tiểu Phiêu gọi ngươi, mọi người cùng nhau tiến lên đi ăn đi. Lục Vũ Bằng cao hứng nói, tốt, ta cũng vậy, ở phía trên nếm qua hai lần mặt trên ăn cơm có điều thoải mái một chút. Bọn họ lên phòng sau, Trần Thiên Minh liền để người bán hàng lại đây gọi món ăn, chưa từng có bao lâu đồ ăn tựu lên đây. Tiểu Phiêu cao hứng nói, Trần Thiên Minh coi như ngươi điểm không ít thức ăn ngon, xem ra nếu không ít tiền a. Thủy tiểu thư, ngươi có điều không biết rượu này phòng trọ là lão bản mình mở, nhiều hơn nữa điểm một vài thức ăn ngon cũng không có vấn đề. Lục Vũ Bằng cười nói. Hắn cảm thấy được Tiểu Phiêu cô bé này không sai, hiểu được tôn kính người khác nhưng lại gọi mình trên tới dùng cơm, này lúc trước Trần Thiên Minh cô gái không sở hữu. Trần Thiên Minh vừa nghe hỏa ngựa trên lại tới nữa. Em hôm nay này Lục Vũ Bằng là chuyện gì xảy ra? Quên Minh Quảng ném ám lão phát của mình đấy. Chẳng lẽ Tiểu Phiêu cho hắn cái gì chỗ tốt? Bất quá vừa rồi hắn luôn luôn tại bọn họ bên người cũng không có chứng kiến Tiểu Phiêu cấp Lục Vũ Bằng cái gì, chỉ là bọn hắn hàn huyên một hồi. Cái gì, Huy Hoàng khách sạn là của ngươi? Tiểu Phiêu kinh ngạc địa nhìn Trần Thiên Minh, hiện tại nàng lại ngay lúc đó một chút nguyên lai Trần Thiên Minh không phải có tiền là phi thường lại thêm phi thường có tiền. Nàng tại M thị khách sạn Huy Hoàng ăn cơm xong, biết khách sạn Huy Hoàng thanh danh hảo cùng với tài sản là phi thường hùng hậu. Lúc ấy Tiểu Ninh thỉnh nàng tại Huy Hoàng khách sạn ăn cơm, nàng còn cười nói Tiểu Ninh có tiền chẳng những tùy tiện quét thẻ. Hơn nữa này quản lý đối thái độ của nàng phi thường tốt, hỏi han. Nguyên lai là lão nương giá lâm, Tiểu Phiêu càng thêm kiên định lòng tin của mình, nếu như mình để nam nhân như vậy trốn thật là hối hận suốt đời. Ha ha, cứ cho là như vậy, Trần Thiên Minh cười khổ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái. Người không nói lời nào không ai đem ngươi câm điếc, lão bản Thủy Tiểu Thư không sai, dù sao trong nhà của ngươi có không ít nữ nhân. Góc truyện audio.com, muốn nhiều hơn một cái cũng không tính cái gì. Lục Vũ Bằng nhỏ giọng nói, ngươi sẽ thêm phiền nếu ngươi lần sau còn như vậy, ta điều ngươi đến địa phương khác đi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa mắng, nói tới nói lui, Trần Thiên Minh là luyến tiếc đem Lục Vũ Bằng cái này hay bảo tiêu điều đi. Có khi Tiểu Hồng đi sở nghiên cứu thời điểm, còn muốn hắn phụ trách đón đưa đâu, có Lục Vũ Bằng bằng cùng Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh yên tâm không ít. Tiểu Phiêu kỳ quái hỏi han, Trần Thiên Minh, Vũ Bằng ca các ngươi đang nói chuyện cái gì à? Lục Vũ Bằng vẻ mặt cười ngây ngô, ha hả không nói gì, lão bản nói ngươi rất được. Mới không phải đâu, ta nào có Tiểu Ninh xinh đẹp, Tiểu Phiêu cao hứng nói. Tuy rằng nàng là so với Tiểu Ninh thiếu chút nữa nhưng nghe đến Trần Thiên Minh khích lệ nàng. Trong lòng nàng hay ngọt phồn thịnh, Vũ Bằng ngươi mau ăn đồ ăn đều lương. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hung hăng địa dẫm Lục Vũ Bằng một cước. Lão bản ngươi dẫm ta vô ích, ngươi không biết da các của ta rất dày sao. Ta tuyệt không thương yêu. Lục Vũ Bằng cười đến thấy nha không thấy mắt, hắn lại quay đầu đối Tiểu Phiêu nói, Thủy Tiểu Thư ngươi mới vừa nói đắc với ngươi là không có tiểu chữ Tiểu Thư đẹp. Thủy Thổi Bay vừa nghe sắc mặt biến một lần, nàng thật không ngờ Lục Vũ Bằng sẽ như vậy trắng ra tuyệt không nom người khác cảm thụ, nghĩ đến điều gì sao liền nói cái gì. Chẳng lẽ hắn không biết có khi nói thật ra sẽ làm người khó chịu sao? Đó cũng là nàng vẫn sợ hãi vấn đề, Trần Thiên Minh thích Tiểu Ninh nhưng không nhất định sẽ thích chính mình, bởi vì chính mình không có Tiểu Ninh xinh đẹp như vậy. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Tiểu Phiêu sắc mặt thay đổi, hắn nói với nàng nói. Tiểu Phiêu, ngươi bỏ qua cho Vũ Bằng, người này chính là trực lai trực vãng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, hắn rất lâu lời nói đều là không có trải qua đại não. Lục Vũ Bằng dường như cũng ý thức được chính mình nói sai lầm rồi, hắn vội vàng nói. Thủy tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng rất được, ngươi chính là kém tiểu chữ tiểu thư một chút mà thôi, có thể đương lão bản nữ nhân. Tiểu Phiêu vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Này Lục Vũ Bằng nói chuyện thật là một chút cũng không có trải qua đại não, mặc dù mình thích Trần Thiên Minh, muốn làm Trần Thiên Minh nữ nhân, nhưng hắn nói như vậy thật là làm cho người ta thẹn thùng. Ta kháo Lục Vũ Bằng, ngươi cho là ngươi là ta liên hệ thế nào với sao? Nữ nhân của ta muốn ngươi an bài. Trần Thiên Minh hiện tại hận không thể trong tay có đem thái đao, có thể đem Lục Vũ Bằng khảm thành 108 khối. Tốt lắm, mọi người ăn cơm đi. Trần Thiên Minh tức giận nói. Ai rất thành thật, người ta nói cũng là làm cho người ta khó khăn a. Mọi người sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh liền cấp nước gió thổi bay mở một. Vốn hắn không nghĩ bồi nàng đi lên, nhưng Tiểu Phiêu dám lôi kéo hắn không để hơn nữa, uy hiếp hắn nếu không bồi nàng đi lên, nàng ngựa trên gọi điện thoại cho Tiểu Ninh nói mỗ ta sự tình. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải cùng Tiểu Phiêu lên rồi. Bất quá Tiểu Phiêu vẫn kéo cánh tay hắn, nàng đầy đặn Tô Phong thường thường đẩy lấy cánh tay hắn để hắn khó chịu đắc muốn chết. Hơn nữa một số người chứng kiến hắn mang theo một cái tiếp viên hàng không tại trong tửu điếm đi cũng là phi thường cướp đoạt mắt. Nào có tiếp viên hàng không tan tầm không thay quần áo mặc như vậy, quần áo thật sự là hấp dẫn người. Vì người có thể buông sao? Góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Không được, ta có chút mệt, ta nghĩ lôi kéo ngươi. Tiểu Phiêu nghịch ngợm nói. Nàng tò mò nhìn khách sạn bốn phía, không khỏi vì Trần Thiên Minh như vậy có tiền mà sợ hãi than. Trần Thiên Minh, ngươi thật sự là rất có tiền a. Rượu này phòng trọ đầu tư có nhiều ít? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Dường như có 1.8 tỷ đi sao? Xôn xao ngươi nơi này còn có 1.8 tỷ, ngươi còn có này công ty của nó cộng lại, ngươi có phải hay không đã có 10 tỷ? Tiểu Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng không là một cái yêu tiền người, nhưng nữ nhân nào không nghĩ nam nhân của chính mình có tiền a? Nàng tại nhô lên cao tỷ này đoạn trong thời gian tựu gặp gỡ một vài có tiền công tử ca, bất quá nàng không thích trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Phiêu ánh mắt không khỏi cảnh giác nói. Tiểu Phiêu, ta thành thật nói cho ngươi biết, ta không thích ngươi, ngươi hãy tìm những người khác đi sao? Nếu ngươi thích có tiền nam nhân, ta giúp ngươi giới thiệu vài cái. Tiểu Phiêu cau có nói. Trần Thiên Minh, ngươi cho ta là cái gì nữ nhân? Ta Tiểu Phiêu là vì tiền mà loạn cùng nam nhân nữ nhân sao? Trần Thiên Minh không muốn nói, hắn đem thủy gió băng tiến vào thời gian muốn trở về nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh, ngươi không cần đi theo ta tâm sự thôi. Tiểu Phiêu thanh âm có điểm mệnh lệnh khẩu khí. Nàng ngôi sao mò tới Trần Thiên Minh uy hiếp, chỉ cần mình vừa nói muốn nói cho Tiểu Ninh, hắn tự ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi không phải mệt không? Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một lần đi sao? Tiểu Ninh, hai ngày nữa phải qua kinh thành, Trần Thiên Minh nói. Ta hiện tại không làm liên lụy ngươi, ngồi sẽ lại đi. Ngươi ngồi đi, không nên khách khí. Tiểu Phiêu, đương nơi này là nhà nàng. Gian phòng kia không sai, tuy rằng không lớn nhưng bên trong bài trí phi thường tốt, tinh khiết mao thảm. Bên kia còn có một cái tiểu phòng khách, phòng chừng ở một đêm muốn 2.000 khối đã ngoài. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa ngồi ở cắt trên người ta, người tới là khách, hơn nữa chính mình trước kia với nàng phạm một vài không nên làm chuyện tình, coi như là bồi bồi nàng đi sao. Trần Thiên Minh, ngươi thật sự không thích ta sao? Tiểu Phiêu hỏi. Không thích, Trần Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Hắn liền Trang Phỉ Phỉ đều cự tuyệt, huống chi là nàng đâu. Nhưng ta thích ngươi, Tiểu Phiêu si ngốc nói. Trần Thiên Minh chính xác nói. Ta cũng không muốn man, ta và ngươi ngoại trừ Tiểu Ninh ở ngoài còn có nữ nhân khác, ta hiện tại nữ người đã đủ nhiều, ta không nghĩ tái muốn nữ nhân khác. Hơn nữa ta cũng không thích ngươi, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, dưa hái xanh không ngọt. Tiểu Phiêu bị tổn thương tâm nói. Vậy ngươi tại trên phi cơ vì cái gì đối với ta như vậy? Ta cảm giác được ngươi đối với ta có cảm giác. Tiểu Phiêu nhớ tới Trần Thiên Minh lúc ấy dụng thô sáp cái kia lý đẩy lấy của mình. Nàng có cảm giác đến hắn cường hãn, nếu hắn không đối với mình có cảm giác chắc là không biết có phản ứng. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta không có cách nào, đó là diễn trò, ta lúc ấy không phải theo như ngươi nói sao. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, chính mình chiêu ai chọc phải ai a? Lúc ấy mình là vì cứu người na sẽ nghĩ tới nhiều như vậy a? Hừ, dù sao ta không quản, ta đã bị ngươi xem cố sờ qua, nếu ta không theo ta và ngươi còn có mặt mũi gặp người sao? Tiểu Phiêu thống khổ nói. Trần Thiên Minh nói, không có người nào biết đến ngươi không phải sợ. Tiểu Phiêu nói, nhưng ta cúa không được chính mình kia. Góc truyện audio.com quan ngươi nếu không đúng ta có cảm giác ngươi trước kia như thế nào giả trang y sinh chiếm ta tiện nghi cũng sờ soạng ta xem ta. Trần Thiên Minh ngươi nếu không quan tâm ta liền tử cho ngươi xem. Tiểu phiêu bất cứ giá nào nữ nhân tam đại tuyệt chiêu. Vừa khóc nhị làm tam thắt cổ cũng không tin chính mình muốn làm không ước lượng Trần Thiên Minh. Ta đối với ngươi không có cảm giác sự tình trước kia đều là hiểu lầm. Trần Thiên Minh lắc đầu. Ta không tin tiểu phiêu nhìn chằm Trần Thiên Minh muốn từ trên mặt của hắn thấy cái gì. Thật sự ta lừa ai cũng không lừa ngươi a. Trần Thiên Minh để tỏ lòng chính mình nói là sự thật hắn liều mạng địa vỗ bộ ngực của mình. Tiểu phiêu rảo hoạt cười nói. Nếu ngươi thật sự đối với ta không có cảm giác ta về sau không quấn ngươi trước kia ân oán cũng xóa bỏ thế nào. Đi a ta tuyệt đối tán thành. Ha ha ta thật sự đối với ngươi không có cảm giác. Trần Thiên Minh cao hứng địa cười nói. Không thể tưởng được tiểu phiêu hay dễ dàng đánh đập chỉ cần mình đánh chết cũng không thừa nhận chính mình đối nàng có cảm giác. Nàng mượn chính mình không có cách nào, cũng sẽ không quấn quýt lấy chính mình. Tốt lắm, ta hiện tại bắt đầu thử một lần ngươi, nhìn ngươi có phải thật vậy hay không đối với ta không có cảm giác. Tiểu phiêu trên mặt lộ ra hồ ly tươi cười. Cái gì, muốn thử ta, Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, cách chương.